Như vậy không có khả năng, Dương Thiên Lôi trong lúc ở trong di tích đã tấn cấp thần đạo. Dĩ nhiên, khi đó hắn vẫn chỉ hoài nghi mà thôi. Hết phần 22 truyện huyền thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mb3chuyen.com.